ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 906, chương 30, kế hoạch tỉ mỉ. Như vậy xem xét, tiên tôn tại bị tổ sư hành hung một trận về sau, hẳn là vẫn tại dựa vào cái kia cái gọi là phong thần chi chiến để đền bù bản thân thương thế. Nếu không không có khả năng tại vạn năm bên trong khôi phục lại. Thậm chí cũng không thể nói khôi phục, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt đến có thể di động trình độ. 3.000 năm một lần phong thần đại chiến, ân, thấp giọng lẩm bẩm Long Thiên Tứ đột nhiên sững sờ, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, chợt quay người nhìn về phía U Hồn Vô Thiên. 3.000 năm một lần phong thần đại chiến. Cái kia khoảng cách lần trước phong thần đại chiến có phải hay không vừa vặn 3.000 năm? Chính là người bị ép rời đi cái gì đó tiên giới thời gian. Không sai, U Hồn Vô Thiên không có giấu giếm, phi thường trực tiếp nói ra. Trên thực tế ta đây bất tài đồ nhi tại 3.000 năm sau phi thăng tiên giới cũng là ở ta tính toán bên trong. Chính là vì tại phong thần đại kiếp bên trong kiếm một chén canh, cũng tốt để cho hắn nhờ vào đó nhanh chóng trưởng thành. Thay thế ta trùng kiến nghịch thiên minh, sư phụ, nghe đến đây, trước đó một mực dùng một bộ phức tạp khó tả biểu lộ hướng về U Hồn Vô Thiên Phương Lập không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, đối với hắn mà nói, U Hồn Vô Thiên tồn tại không thể nghi ngờ là cuộc sống bước ngoặt. Hắn trợ giúp mình trở thành nhân gian giới đệ nhất tu sĩ, nhưng lại muốn đoạt xa hắn. Lúc trước Phương Lập đánh bại U Hồn Vô Thiên thời điểm, nội tâm quá trình có thể nói phức tạp, bây giờ lại phát hiện tất cả rõ ràng đều là giả. Sư phụ không chết, thậm chí bây giờ quay đầu lại, hắn khả năng đều không nghĩ tới muốn đoạt xá mình. Nhưng nếu là không nghĩ tới, lúc trước lại vì sao? Tựa hồ là lòng có cảm giác, U Hồn Vô Thiên quay đầu liếc nhìn Phương Lập, hai người ánh mắt tương giao, cuối cùng vẫn là Vô Thiên dẫn đầu rời đi ánh mắt. Thần sắc có vẻ hơi bất đắc dĩ, ta làm nghịch thiên thất bại, tâm tính cố chấp, hoàn toàn là dựa theo trong nội tâm của ta người mạnh nhất đến bồi dưỡng ngươi. Mà không hề nghi, ngờ, người mạnh nhất đều hẳn là cô độc. Người tín nhiệm nhất đều có thể phản bội ngươi. Còn có cái gì không thể phản bội ngươi? Khi đó ta muốn để ngươi nhờ vào đó bước vào vô tình chi đạo. Chỉ là nhưng ngươi không ấn chiếu ta tưởng tượng đi. Ngược lại từ đó về sau du lịch rất nhiều nhân giới, đi ra một đầu ngay cả ta đều có chút ngoài ý muốn đại đạo. Cũng chính là từ đó về sau, ta liền không có nghĩ qua trong bóng tối ảnh hưởng ngươi cái gì. Ngoặc kép, cái kia ngươi làm sao không đi ra gặp ta? Gặp ngươi, U Hồn Vô Thiên nhếch nhếch miệng, không mặt mũi gặp ngươi. Bất kể như thế nào, ban đầu là vi sư sai, ngươi lại đại đại vượt ra khỏi vi sư dự đoán. Cái này khiến ta như thế nào đi ra gặp ngươi? Vốn dĩ ta đã không có ý định lại can thiệp ngươi, mà là vì ngươi hộ đạo. Phong thần đại kiếp bên trong hung hiểm không thể tầm thường so sánh. Ta đã làm xong vẫn lạc chuẩn bị. Sư phụ, trong lúc nhất thời, U Hồn Vô Thiên cùng Phương Lập tầm đó nhìn nhau. Thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở trong lòng. Thấy vậy Trần Khuynh Địch tê cả da đầu. Thiên địa lương tâm, đây là một vị xuất thân tiên cung nhân vật chính a. Nhìn xem cái này tiêu chuẩn chủ giác mô bản cùng tu tiên kinh lịch. Đây cũng chính là tại Côn Côn Lôn bí cảnh bên trong. Tiên tôn chính là thiên đạo, có thể nắm vững tất cả. Nếu không, nếu là đem vị này đặt ở trung thổ đại thế giới mà nói, ổn thỏa lại là một người có thể cùng Dương Trùng Tứ Nữ đánh đồng với nhau nhân vật hung ác a. Bất quá nói đi thì nói lại, tu tiên tai hại ở phương diện này lại là một cái thể hiện. Bình tĩnh mà xem xét, Phương Lập có thể bị U Hồn Vô Thiên chọn chúng, tự nhiên là có tâm tính, có chí khí, có thiên phú, có vận khí. Hoàn toàn chính là tu tiên thời đại, thanh niên bốn có. Kết quả chính là như vậy, một vị thiên chi kiêu tử. Lại tìm hơn 3.000 năm mới tu luyện đến hiện tại cái này cảnh giới. Đổi thành Dương Trùng các nàng chỉ sợ lúc này đều đã siêu thoát cũng khó nói. Cho nên nói có mất tất có được. Tu tiên chi đạo tại đổi lấy vượt mức bình thường thọ nguyên đồng thời. Cũng hạn chế cực lớn võ giả tư chất phát huy. Mỗi cái cảnh giới đều muốn cẩn thận chặt chẽ mà đi. Nếu không thì là nguyên thần đều nát. Cho nên tốc độ tu luyện cũng phải xa xa rớt lại phía sau tại võ giả. Bất quá nghĩ như vậy mà nói, chí ít không cần lo lắng tiên cung có một đống hỏa luyện kim đan. Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, kỳ thật thực lực của bọn hắn thật đúng là không nhất định mạnh bao nhiêu. Vạn năm trước vừa mới bị Thuần Dương Đạo Tôn hành hung một lần. Ở nơi này vạn năm bên trong tiên cung có thể ra bao nhiêu hỏa luyện kim đan? Lấy Phương Lập loại này chủ giác mô bản cũng là 3.000 năm mới đột phá. Hơn nữa còn là yếu nhất loại kia. Muốn mài giũa cảnh giới, tăng thực lực lên, xem chừng nhưng có thể còn không bằng đạo Phật Ma Tam Mạch. Thiên đạo nội tình chúng ta cũng hiểu. Vậy kế tiếp thì dễ làm. Trần Khuynh Địch sờ soạn một cái, trên mặt lộ ra một vệt chi kế vô song nụ cười. Sau đó liếc mắt một bên Long Thiên Tứ còn có Vô Vọng Ma Tôn. Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn yên lặng rời đi ánh mắt. Huy, đừng tẻ ngắt a, ngoặc kép, khục. Long Thiên Tứ quay đầu, vẻ mặt im lặng mà nhìn xem Trần Khuynh Địch. Cuối cùng mặt mũi tràn đầy tâm không cam tình không nguyện mở miệng nói. Tông chủ vì sao bật cười a? Ha ha ha, đương nhiên là ngực có diệu kế rồi. Kế hoạch thế nào? Khụ khụ, thấy Long Thiên Tứ phối hợp như vậy, Trần Khuynh Địch cả người đều tinh thần, còn thuận tiện truyền âm cho chờ ở một bên Huyền Vũ Đại Thánh. Tam bất hiểu, còn có Dương Trùng tứ nữ, ta có một kế, còn xin chư vị yên lặng nghe. Lúc này có thể xác nhận Tiên tôn sở dĩ có thể khôi phục trạng thái, thậm chí thoát ly Côn Lôn bí cảnh. 89/10 là cùng cái kia cái gọi là phong thần đại kiếp có quan hệ. Mà kế sách của ta, rất đơn giản, 30 năm trôi qua, kế tiếp phong thần đại kiếp liền muốn bắt đầu. Dựa theo suy đoán của ta, lần này phong thần đại kiếp về sau, tiên tôn liền có thể nuốt ăn đến thật nhiều tiên hồn. Sau đó nhất cử đột phá trói buộc, đây cũng là Tam bất hiểu tiền bối nhìn thấy tiên tôn trong vòng 3 tháng liền sẽ xuất thế nguyên. Nhân, nguyên lai là dạng này a, không nghĩ tới Khuynh Địch ngươi thế mà có thể nghĩ tới nhiều như vậy. Nói nhảm, Trần Khuynh Địch ngửa người về phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, cái gì là vạn thọ cung chủ a? Nói tiếp, Ngô Ân. Thu hồi cái kia đắc ý bộ dáng, Trần Khuynh Địch tiếp tục giải thích nói tóm lại, cách làm của chúng ta rất đơn giản, tiên tôn muốn cái gì, chúng ta không thể để hắn có cái đó, ta quyết định, thừa dịp lần này phong thần đại kiếp, chúng ta bí mật chui vào cung, sau đó lại nhất cử phá hủy phong thần bảng, cứ như vậy tiên tôn liền không có cách nào nuốt ăn tiên hồn. Kẹt tại một bước kia bên trên, chúng ta thì có rất lớn thao tác không gian, thực lực tin tưởng cũng không cách nào khôi phục lại kích toái mệnh tinh vô địch cấp độ. Thì ra, là thế, Vô Vọng Ma Tôn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trực tiếp truyền âm cho Trần Khuynh Địch nói ra. Vậy kế hoạch đây, ngoặc kép, ấy, nếu muốn chui vào, vậy cũng nên có một cái kế hoạch a. Làm sao chui vào, tiên cung thế nhưng là võ đạo thánh địa, muốn không bị bọn họ phát hiện chui đi vào độ khó nhưng là rất cao. Một bên Long Thiên Tứ tựa hồ, cũng phát giác được cái gì, theo sát truyền âm nói, tiểu tử thúi, ngươi chui vào kế hoạch đây, cái này kết thúc a, như vậy ít đồ ta vừa rồi cũng nghĩ đến, trọng điểm là thế nào đi vào. Ngươi sẽ không cho là chúng ta một người mở một cái ẩn thân thuật liền có thể nhẹ nhõm chui vào rồi. A Hát, Huy tiểu tử thúi, không có kế hoạch sao? Trần Khuynh Địch, thiếu, bớt nói nhảm, các ngươi biết cái gì? Chân chính cao tầng cùng mưu sĩ đều là làm đại phương hướng kế hoạch. Ta chỉ cần phải nắm chắc kế hoạch mạch lạc là có thể. Chi tiết những cái này các ngươi đi bổ sung không phải ok rồi sao? Hơn nữa chuyện gì đều làm cho ta làm, còn muốn hai người các ngươi có ích lợi gì? Nhanh đi làm một cái kế hoạch tỉ mỉ đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.